Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, ngươi gọi Diêu Mộng đúng không? Nghe nói Cửu Phách nói như vậy, Thanh Lâm khẽ cau mày, nhưng cũng không để ý tới. Nói ngươi, Cửu Phách mắng, vô liêm sỉ, ngươi tai điếc hay sao? Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên ra tay, oanh! Kinh thiên nổ mạnh lập tức nổ vang mà lên, nhưng thấy Thanh Lâm bàn tay lớn vung vẩy, phảng phất là khuếch trương vô số, muốn đem toàn bộ hư không đều cho che lại đồng dạng. Hung hăng hướng phía Cửu Phách chảo tới, ngươi còn dám ra tay với ta? Cửu Phách lập tức giữ tợn cười rộ lên, ha ha ha, buồn cười đến cực điểm, chó má bốn kiếp chân đế mà thôi. Ngươi muốn chết như thế nào? Oanh, đang nói chuyện thời điểm, Cửu Phách cũng là thân ảnh đằng không, thẳng đến Thanh Lâm, hắn thủ trưởng cuốn, đồng dạng là pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, hóa thành một cái cực lớn quyền đầu, làm như muốn đem Thanh Lâm thủ trưởng cho bóp nát. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, lập tức có cực lớn chấn động chi âm truyền khắp mà ra. Càng là tại cùng thời khắc đó, Cửu Phách quyền đầu hơi khẽ chấn động, chợt ầm ầm nứt vỡ. Cái gì? Cửu Phách ánh mắt ngưng tụ, lộ ra không thể tin được. Trái lại Thanh Lâm thủ trưởng, chút nào vô sự, mà lại dư thế không kiệt. Thẳng đến Cửu Phách chảo đi qua, ngược lại là có chút thực lực. Đáng tiếc vừa rồi ta còn không dùng toàn lực. Cửu Phách hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khi lui về phía sau. Vừa muốn lần nữa công kích, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia thủ trưởng tốc độ nhưng lại đột nhiên bạo tăng. Trong chốc lát đi vào Cửu Phách trước mặt, căn bản không để cho hắn phản ứng, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Mượn ngươi một câu, ngươi muốn chết như thế nào? Âm thanh lạnh như băng theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Cửu Phách sắc mặt đại biến, hắn muốn phản kháng. Nhưng là bị Thanh Lâm bắt lấy cái kia một cái chớp mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân pháp tắc chi lực tựa hồ cũng bị áp chế. Căn bản là không cách nào vận chuyển, càng là không thể nào công kích. Ngươi không phải bốn kiếp chân đế. Cửu Phách quát ầm lên, là cùng không phải, ngươi đều muốn chết. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Diêu Mộng Chí tôn cứu ta. Cửu Phách lòng tràn đầy tuyệt vọng quát ầm lên. Cái kia Diêu Mộng Chí Tôn một mực đều đứng ở đàng xa nhìn qua một màn này. Không cần Cửu Phách mở miệng, hắn tựu cũng định xuất thủ. Oanh, ngập trời Chí Tôn chi uy lan tràn mà ra, như là gợn sóng, đem hư không trở thành biển cả, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm tại đây tịch cuốn tới. Thả hắn. Diêu Mộng Chí Tôn nhàn nhạt nói ra, cái kia Chí Tôn chi uy dừng lại tại Thanh Lâm không xa địa phương. Tựa hồ Thanh Lâm nếu là thả Cửu Phách, vậy hắn cũng sẽ không biết công kích Thanh Lâm. Diêu Mộng Chí Tôn đều mở miệng, ngươi mau thả ta, Cửu Phách âm trầm hô. Thanh Lâm nhướng mày, lúc này không hề do dự, thủ trưởng đột nhiên dùng sức, bành. Lập tức có trầm đục âm thanh truyền ra, máu tươi văng khắp nơi, thân thể băng khai mở, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đi ra. Thanh Lâm quyết đoán cùng tàn nhẫn, mà ngay cả Diêu Mộng Chí Tôn đều là sửng sốt một chút. Những người khác càng là nhìn qua Cửu Phách chết không toàn thây kết cục. Cảm giác có chút líu lưỡi, những cái kia Chí Tôn xem rành mạch, Thanh Lâm pháp tắc tu vi. Hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có bốn kiếp chân đế mà thôi a hát. Có thể bốn kiếp chân đế, vì sao có thực lực mạnh như vậy? Vì sao có thể nói với Cửu Phách giết liền giết? Hơn nữa, Thanh Lâm dùng sức cũng không phải là chỉ là đem Cửu Phách thân thể cho hủy diệt. Tính cả hắn nguyên thần cùng một chỗ, tất cả đều tiêu tán tại phía chân trời. Hình thần câu diệt. Ngươi không đem của ta lời nói để vào mắt. Diêu Mộng Chí Tôn lông mày cau chặt. Bản tôn vừa rồi cho ngươi thả hắn, ngươi không nghe thấy, đang nói chuyện thời điểm, cái kia Chí Tôn Chi Uy lại lần nữa mang tất cả, thậm chí đều phát ra trận trận nổ vang chi âm. Thanh Lâm không tránh không né, chằm chằm vào Diêu Mộng Chí Tôn, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Chí Tôn Chi Uy như lại tiến lên 100 mét. Ta ngay cả ngươi cũng giết. Soạt, lời này vừa nói ra, lập tức tại trong cả sân nhấc lên một hồi tiếng động lớn xôn xao. Giết Chí Tôn, đại đế cảnh giết Chí Tôn. Buồn cười đến cực điểm. Người này không biết tự lượng sức mình. Diêu Mộng đem hắn đánh chết. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Người cũng đã biết Chí Tôn cùng đại đế cảnh tầm đó đến cỡ nào đại chênh lệch. Gần kề cái kia Chí Tôn Chi Uy, liền có thể đem ngươi nghiền áp mà chết. Diêu Mộng, lại để cho người này biết đạo cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra. Những cái kia Chí Tôn đều sinh lòng phẫn nộ. Thanh Lâm lời ấy châm đúng đích. Có thể cũng không chỉ là Diêu Mộng Chí Tôn, còn có bọn hắn, với tư cách Chí Tôn, há lại cho một cái đại đế cảnh khiêu khích. Trước đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi không được lễ, bản tôn tha ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi lại cuồng đã đến trình độ như vậy. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Diêu Mộng Chí Tôn cũng là giận dữ ra tay. Cái kia Chí Tôn Chi Uy nổ vang chính giữa phô thiên cái địa tuôn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm thủ trưởng duỗi ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng vỗ. Oanh! Không thấy có cái gì cực lớn động tĩnh xuất hiện, cũng không thấy huyễn hóa mà ra tay trưởng. Nhưng ngay tại Thanh Lâm đánh ra nháy mắt, cái kia ngập trời Chí Tôn Chi Uy nhưng lại trực tiếp sụp đổ. Diêu Mộng Chí Tôn đồng tử co rụt lại. Những thứ khác, những cái kia Chí Tôn cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Ngươi gọi Diêu Mộng đúng không? Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh, trực tiếp biến mất tại hư không. Tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Diêu Mộng trước mặt. Diêu Mộng Chí Tôn sắc mặt đại biến. Thanh Lâm sở hành tiến quỹ tích, hắn vậy mà không có chút nào cảm ứng. Hơn nữa tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Diêu Mộng Chí Tôn không chút do dự lui về phía sau. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lại chạy cái gì? Thanh Lâm lời nói lạnh như băng. Hiện tại Diêu Mộng Chí Tôn bên tai, thân ảnh của hắn cũng là tại phóng ra một bước về sau. Xuất hiện lần nữa tại Diêu Mộng Chí Tôn trước mặt. Ngươi là Chí Tôn? Diêu Mộng trừng to mắt. Không phải. Thanh Lâm lắc đầu. Nhưng ta muốn giết ngươi. Dễ dàng, lời còn chưa dứt, Thanh Lâm là được tay áo vung lên, lập tức có ngập trời lôi điện ở trên hư không chính giữa hiện ra. Những này lôi điện hiện ra tử hồng sắc quang mang, đúng là kinh thế tử hồng lôi. Rầm rầm, từng đạo đáng sợ lôi trụ từ hư không chính giữa nổ vang mà xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ phía chân trời đều bắn cho toái. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây, nhất là những cái kia Chí Tôn, bọn hắn không thể tin được, chính là một cái đại đế cảnh, như thế nào cường đến loại trình độ này. Diêu Mộng Chí Tôn lui về phía sau, Thanh Lâm ra tay tốc độ quá nhanh, cái kia lôi trụ nhanh hơn nữa trong đó chỗ tràn ngập vô tận lôi uy, lệnh hắn theo đáy lòng bay lên một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn Diêu Mộng Chí Tôn chỉ có lui về phía sau thời gian. Về phần công kích, căn bản là không rảnh thi triển. Oanh, một đoạn thời khắc, Diêu Mộng Chí Tôn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, lại là một đạo quang mang dần hiện ra đến. Cũng là lôi điện, nhưng là màu vàng kim óng ánh. Lại là một đạo lôi điện pháp tác. Diêu Mộng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cảm thụ đi ra, cái này hai loại lôi điện pháp tắc, thấp nhất đều là quý hiếm cấp bậc. Không có bất kỳ do dự, Diêu Mộng dừng thân ảnh, chợt dùng bất khả tư nghị góc độ, hướng phía bên trái chạy đi, mặt phải cùng đằng sau đều có lôi điện giáp công, hắn duy nhất đường ra, là được bên trái trước mặt. cũng hoặc là phía trên, ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, dễ dàng. Âm thanh lạnh như băng lại lần nữa truyền đến, tùy theo mà ở dưới là một mảnh tinh lam sắc lôi điện màn sáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.